Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 427, góc truyện audio.com, cậu đừng làm bậy, Hạ Băng Khuynh bị lời của cô dọa sợ, yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm, ca làm loạn rồi trốn, Tiêu Nhân biểu cảm rất thành khẩn, thầy Quý nghe xong nhất định nước mắt chảy ngược, tớ đi đây, tớ đại tiệc đính hôn của 2 nanogram, Tiêu Nhân đi đến cửa, lại quay đầu tốt ý cảnh tỉnh. Đúng R tối qua 2 nanogram đung đưa sớm quá, nghe nói, mang thai tháng đầu KDC làm chuyện ấy, nói cách khác là phạch phạch 2 nanogram hiểu mà. Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ như xì khói, cô cần giải thích rõ VK, Mộ Nguyệt Sâm cũng bị tên nha đầu thẳng thắn như làm mặt đẹp phủ lên tầng quẫn bách. Mà nha đầu nào đó tạo nên sự khó xử, lại xua tay chuồn đi nhẹ nhàng. Trong phòng, không tự nhiên, Hạ Băng Khuynh đỏ mặt mặt dày nói Mộ Nguyệt Sâm. Nghe chưa, tháng đầu ca thể làm bậy, anh nhịn tí, đừng lúc nào cũng như quỷ háo sắc phai nhịn. Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày hư cười, hình như nữ nhân nào lúc đó cũng khá hưng phấn, một cánh tay ca vỗ đờ si, em có cần làm công tác tư tưởng với cô gái đó. Anh im miệng, Hạ Băng Khuynh mặt xấu hổ chột dạ, mắt nhìn lại tự nhiên, lời này cũng như bong bóng bị si. Mộ Nguyệt Sâm đi qua, cong lưng, nhấn mạnh nói. Phải nhịn, Hạ Băng Khuynh đẩy tay anh ra. Lời này nói với bản thân đi, anh ca trêu chọc tôi, căn bản ca muốn. FK, về sáng nay ai nhân lúc anh ngủ lén sờ anh, chỗ đó, nếu trong lòng ca nghĩ đến, S có thể sờ loạn. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm cực kỳ tà mị, mắt mang theo sự ái muội khiến tim âng tê dại. Mặt nhỏ Hạ Băng Khuynh nóng lên, đẩy anh ra. Nếu anh dám nhắc chuyện này nữa, tôi ca sinh nữa. Đừng giận, đừng giận, Mộ Nguyệt Sâm sờ bụng cô, vô điều kiện đầu hàng. BHE là lão đại R. Chiều, Mộ Nguyệt Sâm đích thân đến trường, làm thủ tục thôi học cho cô, chuyện này anh ca hề thương lượng TAC với Hạ Băng Khuynh, nếu ca ca trách đờ si tranh cãi với cô. Hiệu trưởng Trần hỏi nguyên nhân, Mộ Nguyệt Sâm chỉ cho ông 4 chữ vấn đề sức khỏe. Cũng nói VR, hiệu trưởng cũng ca hỏi thêm, mà Hạ Băng Khuynh ở này, vẫn chưa biết chuyện gì, cô còn rất khổ não, nhưng lòng cô rõ một điều, đó chính là cô sẽ ca làm hại con, cho nên cô sẽ ca bỏ. Sinh, chuyện cần đối diện nhất định phải đối diện, dù là khổ não, chuyện cần giải quyết vẫn nên giải quyết. Đến xế chiều, Mộ Nguyệt Sâm vẫn chưa về. Anh nói có chuyện cực gấp về CTI một chuyến, nhưng cô cũng biết mấy ngày nay anh tuy ca ở nhà, nhưng cũng ca rảnh, gặp đờ si mấy ngày, anh đều dùng máy tính. Anh ca chơi game, ca QQ, ca Weibo, ca WeChat, cũng ca quan tâm 8 chiều, máy tính ngoài hợp đồng thì là mấy biểu sổ phức tạp, vô vị muốn chết. Có thể thật sự là chuyện gấp. Cốc cốc, ai đó, nghe gõ cửa cô căng thẳng lên, nghĩ đến chị và anh rể đến hỏi cô chuyện mang thai, họ hình như đã về nhà, cô cũng chuẩn bị tốt tinh thần để họ đến hỏi. Cách chương.